Lần xin nhắc lại là trong sự thực hành pháp này là chúng ta lưng thẳng, cổ thẳng, mắt mở, nhìn nhẹ nhàng phía trước, không nhắm mắt lại. Tại vì chúng ta còn vô minh, còn hôn mê, còn tâm si, cho nên không mở, không nhắm mắt trong khi ngồi thiền. Nhắm mắt trong khi ngồi thiền chúng ta sẽ không thể phát giác được trạng thái của vô minh, trạng thái của hôn trầm, không có phát giác được những cái vấn nạn này, thành ra phải mở mắt cho đến khi nào chúng ta thành tụ sự hết tham sân si, khi đó hãy nhắm mắt. Là chúng ta nhớ ha. Và khi mở mắt, con nhắc lại một lần nữa cho những vị mà mới nghe cái pháp hành này, là khi mở mắt, chúng ta mở mắt nhìn nhẹ nhàng phía trước trong khoảng từ 8 tấc cho đến 1 mét hoặc xa hơn một chút cũng được. Nhưng mà mắt mở như vậy nhưng không nắm giữ một điểm nào ở phía trước mặt. Chúng ta nhớ là không nắm giữ điểm nào ở phía trước mặt. Và mở mắt như vậy để cho trạng thái của mình tỉnh giác trong khi mình đang ngồi. Chứ không phải mình ngồi với trạng thái lờ đờ, biết vậy thôi mà không có cái sự rõ ràng trong đó hết. Thành ra sự mở mắt là để cho trạng thái tâm tỉnh giác và có thể phát hiện được vô minh, hôn trọng và những cái tưởng dập dờ phía trước mặt của mình. Để chúng ta nhớ ha. Nếu mà vị nào chưa biết cảm giác toàn thân thì con mời đi theo cái bài thực hành này. Cảm giác hơi thở. Khi con nói tới đâu thì chúng ta hướng tâm về cảm nhận ngay cái vùng đó, cảm thọ ngay cái vùng đó. Nếu vị nào chưa thực hành được cảm giác thân thì đi theo bài tập này, còn vị nào thực hành được cảm giác thân thì cứ an trú trong đó. Cảm giác hơi thở. Cảm giác cơ thể. Cảm giác trước mặt, trước ngực. Cảm giác lưng, vai, lưng, ngực, mông, đùi, chân, lòng bàn chân, lòng bàn chân, ống chân, đùi, mông, lưng, trước ngực, hơi thở, vai, cánh tay, vai, trước ngực, hơi thở, toàn thân, cảm giác toàn thân. Là lúc này chúng ta cho dòng cảm giác nó bung ra toàn bộ cơ thể để cảm nhận toàn bộ cơ thể của mình. Cảm giác toàn thân kết hợp với sự rõ biết trước mặt và sự tỉnh giác trong nội tâm. Cảm giác toàn thân rõ biết trước mặt, tỉnh giác trong nội tâm, không nhìn lờ đờ nha, không nhìn mập mờ nha. Nhìn như vậy là nuôi dưỡng tâm mê. Khi mà người thiền chúng ta nhìn lờ đờ phía trước, nhìn mập mờ phía trước là chúng ta nuôi dưỡng tâm mê, nuôi dưỡng hôn minh, vô minh. Cảm giác thân để chúng ta định trên nội thân này, không có lan man trong cái định này của mình. Rõ biết trước mặt để chúng ta tiếp xúc được cái thực tại, không có ở trong cái ảo tưởng. Tỉnh giác trong nội tâm để cho trạng thái tâm của chúng ta tỉnh rõ trong chúng ta thực hành những pháp này, chứ không phải một trạng thái tâm lờ đờ hôn mê. Đó là tác dụng của ba pháp: cảm giác thân, rõ biết trước mặt và tỉnh giác. Nhớ cảm giác lại gương mặt của mình. Đừng có để cho nó méo mó, nó dị dạng trong khi chúng ta thực hành. Cảm giác nhẹ nhàng gương mặt kết hợp với cảm giác thân. Không để gương mặt quá nặng nề. Cảm giác thân, rõ biết trước mặt, tỉnh giác trong nội tâm. Nhưng mà chúng ta ngồi mà chúng ta nhìn lờ đờ ngồi trước, mập mờ ngồi trước là chúng ta đang nuôi dưỡng vô minh và hôn mê đó. Có người nhắm mắt rồi, ráng mở mắt lên. Nếu không trầm đến mà chúng ta không có tẩy được, không nhiếp phục được thì mở mắt thật to lên luôn. Thà mở mắt to để cho nó tỉnh còn hơn là nhắm lờ đờ để nuôi dưỡng cái mê. Bây giờ chúng ta tập nhận diện chánh niệm và tỉnh giác, thực hành nha. Chúng ta cùng thực hành để nhận diện giữa chánh niệm và tỉnh giác khác nhau như thế nào. Chúng ta đang rõ biết phía trước mặt, đang nhìn và rõ biết phía trước mặt, đang nhìn và rõ biết phía trước mặt. Bây giờ chúng ta hướng cái nhìn vào trong nội tâm của mình, vẫn mở mắt nhưng mà hướng vào trong nội tâm của mình để thực hiện một hành động, đó là tỉnh giác thật mạnh trong nội tâm của mình, cảm giác là nội tâm và thật là tỉnh giác bên trong, cảm giác thật mạnh và thật tỉnh giác bên trong. Bên trong nội tâm thật là tỉnh giác và trong sáng. Thì bây giờ khi chúng ta nhìn trở lại cái nhìn phía trước thì chúng ta sẽ thấy nó trở nên sáng tỏ hơn lúc nãy. Tỉnh giác trong nội tâm là gì? Chúng ta quay về cảm giác thật mạnh là nội tâm. Và chúng ta thấy nội tâm có một sự rất là mạnh mẽ và rất là tỉnh giác. Và trong sự tỉnh giác này, chúng ta nhìn trở lại phía trước để sự rõ biết phía trước mặt. Thì cái sự rõ biết phía trước mặt nó trở nên trong sáng, rõ ràng và rộng rãi hơn. Chúng ta có thấy vậy không, chú Vinh? Như vậy chúng ta đang thực hành cảm giác thân rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Khi chúng ta thực hành tỉnh giác trong nội tâm như vậy thì sự rõ biết trước mặt trở thành trong sáng và rõ ràng. Luôn nắm giữ ba pháp. Con nhắc lại, nếu bị hôn trầm thì mở thật to mắt lên chứ không có nhắm lờ đờ hoặc gục gặp là nuôi dưỡng vô minh ha. Chúng ta quyết không có nuôi dưỡng vô minh, nhất là trong giây phút đang ngồi này. Nếu hôn trầm thì mở thật to mắt lên chứ không nuôi dưỡng vô minh. Để cái cổ mình cho nó thẳng với lại cái xương sống mình nó nghiêng một bên. Cảm giác thật mạnh bên trong nội tâm để cho trong nội tâm thật là tỉnh giác. Thì cái nhìn trước mặt sẽ trở nên rõ ràng trong sáng hơn. Kết hợp với cảm giác thân, rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Con xin nhắc lại là khi chúng ta thực hành cảm giác thân như vậy, Điều đó có nghĩa là chúng ta đang định tâm trên thân. Và cái định này sẽ làm cho chúng ta có một cái định vững chắc rõ ràng, chứ không có mông lung mập mờ. Khi chúng ta thực hành rõ biết trước mặt là để chúng ta ở trong thực tại, chứ không ở trong tưởng. Sống với thực tại chứ không có sống với tưởng. Khi chúng ta thực hành tỉnh giác trong nội tâm là để cho chúng ta thực hành những pháp này trong sự tỉnh giác, chứ không phải trong sự mập mờ lờ đờ rõ biết của thức. Rồi con mời chị Quỳnh. Ngũ quẩn đang như thế nào? Vừa rồi thực hành thiền như thế nào? À, xin cái micro cho chị Quỳnh. Để chị Quỳnh nói mọi người nghe không? À, vừa rồi gì thực hành như thế nào? Tới lúc đầu thì thấy bình thường, nhưng mà tỉnh thoảng thì cũng có phóng tâm. Rồi tôi trở về thực tại thì làm theo những điều cô nhắc nhở. Và nhưng mà tới giờ phút chót thì là cái chim nó tê quá, rồi thành ra tôi bụng cho hết giờ là xả thiệt. Rồi hiện tại là ngũ quẩn đang như thế nào? Thọ trong người đang như thế nào? Thọ thì cảm giác lúc đầu thì tốt cô. Hiện tại? Thọ lạc, dạ. Lúc đầu thọ lạc thấy là thiền được. Nhưng mà sau thì thấy khổ. Còn dạ. Hiện tại? Ngay giây phút này? Ngay giây phút này thì tôi thấy bình thường cô. Bình thường? Dạ. Không lạc, không khổ? Không lạc, không khổ, dạ. Dạ, tưởng? Tưởng hiện tại như thế nào? Tưởng hiện tại là thấy được. Tưởng đang có gì? Đang có tưởng gì? Đang có tưởng gì? Vì đang có cái tưởng nào? Thì đang có tưởng là tôi có thể thực hành được. Suy nghĩ có thể thực hành được, đó là gì? Tưởng hay hành? Suy nghĩ mình có thể thực hành được, đó là tưởng hay hành? Rồi có phải gì đang tưởng tượng rằng là gì sẽ thực hành được đúng hay không? Tất nhiên là trong dòng suy nghĩ đó kết hợp một cái tưởng là thấy mình ngồi được, sẽ ngồi được đúng không? Đúng rồi. Thì cái hình ảnh mà mình sẽ ngồi được hiện ra trong đầu là tưởng suy nghĩ đó, dòng suy nghĩ đó. Còn dòng suy nghĩ đó là gì? Dòng suy nghĩ mình sẽ làm được, dòng suy nghĩ đó là gì? Dòng suy nghĩ đó là hành. Cái suy nghĩ đó là hành. À, suy nghĩ đó kết hợp với là một cái tưởng tượng rằng là mình sẽ ngồi được. Cái tưởng đó là tưởng, dòng suy nghĩ.